Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 988, chương 988, văn ca du thuyền sẽ. Góc truyện audio.com. 4 tháng Thái Lan Samui đảo. Samui đảo là một tòa rời xa thềm lục địa rời đảo. Toàn bộ hòn đảo liền như là kiểu chữ tiếng Anh bên trong viết kép U một dạng. Tụ tập trở thành một mảnh tốt đẹp thâm thủy cảng vịnh nhưng mà. Nơi này vị trí có chút lúng túng. Không phải là ở vào bận rộn hải đảo cạnh góc, lại khoảng cách bản thổ đại lục có chút xa, cho nên căn bản vốn không có tu kiến cảng nước sâu điều kiện. Bất quá không quan hệ ở đây bởi vì chỗ xích đạo xung quanh. Cho nên một năm bốn mùa nhiệt độ không khí đều tại hơn 30 độ trở lên. Là một cái không tệ nghỉ phép thánh địa, đương nhiên ở đây nói tới nghỉ phép thánh địa cũng không chỉ loại kia bình dân hóa du lịch nơi trốn. Ở trên đảo cũng không thông tàu thuyền, hơn nữa ở trên đảo cũng không có cái gì cư dân. Muốn đến nơi đây, như vậy ngươi đầu tiên cần một chiếc du thuyền, điều kiện này liền hạn chế rất nhiều người. Cho nên ở đây cũng đã trở thành Hong Kong khu vực du thuyền sẽ tổ chức hoạt động địa điểm cao nhất. Gió êm sóng lặng mặt biển, cây xanh râm mát hải đảo nhiệt độ sự nghi thời tiết. Thường nhân khó mà đạt tới yên lặng. Tất cả những điều này đều để những cái kia du thuyền biết nhân viên công tác mừng rỡ như điên có thể nói. Đơn giản chính là cao nhất 17 trên biển nằm sắp thể tổ chức sân bãi. Giờ này khắc này ở đây đã đỗ 3 chiếc cỡ lớn du thuyền. Nguyên bản yên tĩnh vịnh biển một mảnh oanh oanh yến yến thanh âm. Nhìn ra được, các nàng chơi rất vui vẻ ở trong đó một chiếc cỡ lớn du thuyền bên trên. Văn Vĩ đang mang theo kính râm nằm ở trên ghế bãi cát phơi nắng đến cùng là lớn tuổi. Không thể cùng những cái kia thanh niên một dạng, ở nơi đó quậy lão ba tỷ thì cùng tỷ phu lúc nào tới A David tử nằm ở Viagra bên cạnh bãi cát trên ghế. Một mặt buồn bực vấn đạo, cha của hắn nói quá nguy hiểm, không đồng ý hắn đơn độc đi chơi mà cha của hắn lại không muốn bồi tiếp hắn cùng nhau chơi đùa. Cho nên David tử bây giờ chỉ có thể khẩn cầu tỷ tỷ của mình tỷ phu nhanh lên tới. Hảo hữu người cùng hắn cùng nhau chơi đùa nhìn, mau, tuyến, bên trong, van, lưới vừa rồi ta cho ngươi tỷ gọi điện thoại thời điểm. Tỷ ngươi nói sắp tới Viagra nằm ở trên ghế bãi cát. Lời biếng nói, tháng này phân thời tiết vừa vạn, nếu như qua một tháng nữa mà nói. Nước Thái thời tiết liền muốn nóng chết người rồi đến lúc đó đừng nói phơi nắng. Phơi cá ướp muối đều ngại nóng đúng lúc này. Bỗng nhiên truyền đến một chàng thốt lên âm thanh ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. David tử một cái lý ngư đà đĩnh từ bãi cát trên ghế nhảy dựng lên. Hắn vội vã hướng về đuôi thuyền chạy tới bởi vì tiếng kinh hô là từ nơi đó truyền đến. Ngươi chậm một chút, cẩn thận một chút, Viagra có chút không? Yên lòng hô, nguyên bản hắn còn nghĩ lại nằm nơi đó nghỉ ngơi sẽ. Nhưng mà do dự phút chốc, cuối cùng Viagra vẫn là lựa chọn đứng dậy đi xem lấy con của mình, dù sao cũng là già mới có con. Hắn là thực sự sợ con trai mình không cẩn thận xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hắn văn ra liền triệt để dễ đứt vậy, hắn khóc cũng không tìm tới điều mà có thể. Này David tử đã vọt tới đuôi thuyền, hắn đã thấy là cái gì đưa. Tới đám người kinh hô những cái kia nguyên bản đang chơi lướt sóng. Nghịch nước cầu em nhóm đều dừng lại động tác của mình. Nhất trí hướng về nơi xa nhìn lại, liền thấy một chiếc cực lớn màu bạc trắng du thuyền không? Hoặc phải nói du thuyền mới tương đối thích hợp đang hướng về phương hướng của các nàng lái tới. Lẽ ra ở đây đỗ 3 chiếc du thuyền đã không coi là nhỏ. Mỗi một chiếc đều chừng dài mấy chục mét nhưng mà. Cùng chiếc kia đang tại hướng các nàng lái tới du thuyền so sánh. Lập tức liền trở thành tên lùn thật lớn A David tử ngửa mặt lên. Tuy dáng dấp đại nhìn xem chiếc này thế lực bá chủ thức du thuyền không có tương đối liền không có tổn thương. Cũng là du thuyền, nhà bọn hắn du thuyền chỉ có cao vài thước, mà nhân ra du thuyền chừng cao mấy chục mét, đây chính là chênh lệch ra ngay lúc này. Hắn đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc David tử ai. Tỷ tỷ David tử theo âm thanh nhìn lại, Tại du thuyền tầng cao nhất trên bong cái kia người mặc váy hoa nhỏ nữ nhân không phải là của mình tỷ tỷ là ai? David tử, ba ba đâu? Văn Linh cúi đầu, cười hỏi đệ đệ của mình kỳ thực nàng đã thấy cha mình đi tới thân ảnh. Nên nói như thế nào đâu nữ nhân đi, ít nhiều đều có chút thích hiển bãi gen ở, liền như là nam nhân sĩ diện một dạng. Đây là khắc vào các nàng trong xương cốt bản năng, hồi nhỏ khoe khoang chính mình quần áo mới, trưởng thành khoe khoang thân hình của mình, kết hôn khoe khoang lão công của mình, có đứa con trai tốt đó là đương nhiên cũng muốn khoe khoang con của mình. Văn Linh mặc dù không có hai từ, nhưng mà không chậm trễ nàng phơi một chút lão công của mình tài lực hùng hậu A Chu Diệp Đại Đế hào có chút quá lớn. Cho nên ở cách Viagra du thuyền chừng hơn 30 mét thời điểm liền ngừng lại. Viagra lúc này cũng tới đến David tử sau lưng. Hắn hướng về phía nữ nhi của mình hô. A Linh chồng ngươi đâu? Không có cùng ngươi cùng một chỗ sao? Viagra, ta ở đây chờ lấy. Ta lập tức liền đi. Xuống ngay Chu Diệp nghe được Viagra hỏi mình. Cũng thỏ đầu ra, cười cùng Viagra lên tiếng chào vừa nói. Chu Diệp ôm lấy Văn Linh cùng A Thải đi xuống bong tàu. Hắn mang theo hai nữ trực tiếp tại nơi đuôi thuyền ngồi tiểu cano hướng về Viagra du thuyền mở ra. A Thải lần này cũng theo tới là bởi vì Kiên Ca cũng tới nói cho cùng. Viagra cùng Kiên Ca là kết bái huynh đệ hai nhà quan hệ đi rất gần. Chu Diệp cano vừa mới tới gần Viagra du thuyền. Liền thấy Viagra cùng chính mình em vợ thật sớm chờ ở nơi đó. Hắn trực tiếp cười cùng Viagra chào hỏi. Viagra năm nay như thế nào như thế mốt. Thế mà ở trên biển xử lý nằm sấp thể các bạn đề nghị A lại nói. David tử cũng muốn thật tốt thư giãn một tí A Viagra nói. Khẽ vươn tay đem mình nữ nhi túm lên du thuyền Chu Diệp nâng A Thải cũng cất bước đi lên du thuyền. Tỷ phu đây là ngươi mang cho ta lễ vật sao? Lanh mắt David tử liếc mắt liền thấy được Chu Diệp trong tay mang theo sách tay. Hắn vội vàng hỏi, vật này cũng không phải lễ vật cho ngươi. Chu Diệp cười đem vật cầm trong tay đưa cho 133 Viagra. Đây là cho ngươi ba ba lễ vật mặc dù Chu Diệp mỗi ngày Viagra Viagra hô hào. Nhưng mà đối với Văn Linh phụ thân, hắn vẫn là rất tôn kính. Bất kể nói thế nào, nhân gia có thể đem nữ nhi bảo bối của mình giao cho hắn. Chính là tín nhiệm với hắn đến xem cha vợ sao có thể tay không mà đến đâu. La Mạn Ni khang địch rượu vương Viagra mở ra sắc tay xem xét. Con mắt lập tức chính là sáng lên, đối với Chu Diệp người con rể này hắn thật sự cảm giác rất hài lòng. Tuấn Mỹ tiền nhiều, hiểu rõ tình hình thức thời. Ngoại trừ hoa tâm một điểm bên ngoài, hắn thật sự tìm không ra bất kỳ tật xấu gì bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đàn ông có tiền có mấy cái không hoa tâm, Viagra thân là một cái người từng trải, vẫn là rất lý giải Chu Diệp nếu như lúc còn trẻ. Hắn có Chu Diệp có tiền như vậy tuấn Mỹ như vậy. Chỉ sợ hắn chơi so Chu Diệp còn hoa. Đi, ta đã mở tốt một bình năm 1982 Lafay. Chờ A Kiên thứ nhất, chúng ta thật tốt uống hai chén đối với Chu Diệp lễ vật. Viagra đến lúc đó hài lòng, nhưng mà David tử liền không hài lòng. Hứ, lại là rượu thật chán. Muốn cái gì lễ vật mỗi ngày liền biết tìm ngươi tỷ phu muốn lễ vật Văn Linh cũng sẽ không nuông chiều em trai mình khuyết điểm. Nàng không chút khách khí trực tiếp tại trên trán em trai mình gảy một cái. Ai, quả nhiên là gả ra tỷ tỷ tát nước ra ngoài a thế mà đều không hướng về đệ đệ mình David tử than thở. Một bộ nhân tiểu quỷ đại bộ dáng, trêu đến đám người một hồi cười to. Cách chương.